Chương 1781, vận rủi. Thang lão nói đến hời hợt, nhưng Chu Phàm nghe rõ, thi thế hùng bảy cái giới lao là bị cái kia Hoàng Y Y Hiệp đè xuống đất qua lại ma sát, lại tại sinh tử uy hiếp bức bách xuống, làm Hoàng Y Y Hiệp người tiến cử. Chuyện này đối với thuần dương cảnh đại tu sĩ đến nói, tuyệt đối là nhục nhã. Nhưng thế nhưng thực lực đối phương cường đại, chỉ có thể nhịn xuống, vì lẽ đó nhắc lên Hoàng Y Hiệp mới là vừa giận lại sợ thái độ. Thang lão ngươi cùng tần lão cu nở dê đồng ý Hoàng Y Dìa đạo hữu gia nhập giới lao hội sao? Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Thang lão mỉm cười nói, Chu đạo hữu quên người tiến cử quy củ sao? Hoàng Y Dìa đạo hữu đều có 7 cái tiến cử giới lao, ta cùng tần huynh liền tính muốn ngăn cản cu nở dê ngăn cản không được. Chu Phàm khép cười một tiếng, trong nội tâm hắn không tán đồng thuyết pháp này, trên lý luận chỉ cần 3 cái giới lao đồng ý, liền có thể gia nhập giới lao hội. Thang lão bọn hắn mặt ngoài xác thực ngăn cản không được, nhưng vụng trộm thang lão cùng tần lão nếu là không đồng ý, hoàn toàn có thể tìm Hoàng Y Hiệp luận bàn một chút. Kỳ thật Chu đạo hữu hỏi nhiều như vậy, bất quá là muốn biết hai người chúng ta cùng Hoàng Y đạo hữu ai mạnh hơn, đúng không? Thang lão đặt chén trà xuống, liếc qua Chu Phàm no y. Chu Phàm trong nội tâm chính là hiếu kỳ vấn đề này, hắn cười khan một tiếng, cầm lấy cái chén uống một ngụm trà. Thấy Chu Phàm không có phủ nhận, thang lão cười đến hai mắt híp lại, ta cùng tần huynh đều không cùng Hoàng Y Lìa đạo hưu chính thức đo sư cờ qua, nhưng chúng ta hai người hẳn là không bằng Hoàng Y Lìa đạo hưu. Cái này như thế nào đoán được? Chu Phàm kinh ngạc hỏi. Thang lão không có trả lời, chỉ là cười cười. Chu Phàm không cách nào lại hỏi, nhưng hắn trong lòng có một chu tờ suy đoán, hẳn là theo thi thế hùng bọn hắn trong miệng hỉ hệ u do chiến đấu trải qua, ước chừng biết do Hoàng Y Lìa hiệp thực lực so với bọn hắn hai cái mạnh. Đương nhiên đây bất quá là suy đoán, dù sao liền tính hắn chỉ có thuần dương cảnh thực lực, cũng có thể nháy mắt giết chết một cái thuần dương cảnh tu sĩ, nếu như là một chọi một, liên tục chiến thắng 7 cái cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Bất quá hắn có chút đặc thù, lại không thể tính toán ở bên trong, Hoàng Y Lý Hiệp cùng thi thế hùng 7 cái giới lao đến tột cùng là một chọi một còn là hắn một cái đánh 7 cái, điểm ấy hắn cu nở dê hoàn toàn không rõ ràng. Nếu như là một cái đánh 7 cái thuần dương cảnh tu sĩ, vậy coi như là đạo phủ cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng rất khó làm đến, thang lão cùng tần lão sẽ có phán đoán như vậy, liền không có chút nào lạ thường. Chu Phàm cùng thang lão lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, liền về chính mình lều vải, hắn trở lại chính mình lều vải, kích hoạt trận pháp, tu luyện. Nhưng nghiêm túc lúc tu luyện, hắn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Cái này khiến hắn nháy mắt cảnh giác lên, tu sĩ cảnh giới càng cao. Đối một chút nguy hiểm trong cõi u minh có đôi khi sẽ có trước đó cảm giác, đặc biệt là hắn còn tu luyện có thể sớm cảm giác nguy hiểm báo hiệu lục thức bên trong ý thức. Hắn so với tầm thường thuần dương tu sĩ đối nguy hiểm cảm giác còn phải nhạy cảm. Có cái gì nguy hiểm đang tại hàng lâm sao? Chu Phàm đi ra chính mình lều vải, linh nghiệm nháy mắt lan tràn, bao phủ toàn bộ đại bản doanh. Thang lão phát giác được Chu Phàm linh nghiệm khuyết tán, hắn ngay lập tức xuất hiện tại Chu Phàm bên người. Sắc mặt nghiêm túc hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao không biết, chỉ là cảm giác có chút không đúng. Chu Phàm linh niệm vẫn là đang nhanh chóng khuyết tán, vô luận là trên trời vẫn là dưới mặt đất đều không có bỏ qua. Linh niệm chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thi thế hùng cu nở dê chạy tới. Chu Phàm thu lại linh niệm, bất đắc dĩ nói, vừa rồi cảm thấy có chút tâm thần không yên, khả năng là ta cảm giác sai. Liên tính Chu Phàm dạng này nói. Thi thế hùng cùng thang lão đều là trịnh trọng, bọn hắn linh niệm đồng dạng khuyết tán ra, cẩn thận kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề về sau, vẫn là hạ lệnh để nơi đóng quân người để cao cảnh giác. Chu Phàm thấy không có phát hiện, hắn liền trở lại chính mình lều vải bên trong, trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, thật là cảm ứng sai lầm rồi sao? Hắn có chút hoài nghi, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một kiện đã có thời gian rất lâu không có phát sinh sự tình. Vội vàng túi đầu trên mặt đất lục soát lên, hắn tại bàn dưới chân, nhìn thấy mảnh như hạt gạo 12 vó hát thú, nó đang đứng, đen kịt thú thân bên trên thất thải diễm hỏa hầu như không thể thấy. Mà đầu thú mọc ra sừng nhọn 3 chỉ bóng đen thú nhỏ, giống như xám khăn liệm bao vây lại bóng xám nữ nhân, hai cái bóng xám tiểu hài liền lộ ra càng nhỏ hơn. Sợ rằng chỉ có cầm kính lúp đến mới có thể thấy rõ, Chu Phàm thị lực rất tốt. Cái kia bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài đang tại nhìn chăm chú vào hắn. Chu Phàm sắc mặt trở nên âm tình bất định, khó trách hắn sẽ cảm thấy tâm thần không yên, hắn vô mệnh người vận rủi lại phát tác. Hắn tại 12 vị giới lao bên trong, rút đến tới đây lá thăm không phải ngẫu nhiên, mà là bởi vì hắn muốn bắt đầu không may. Loại này vận rủi một cái ứng đối sai lầm, thế nhưng là sẽ chết người, đây là hắn nháy mắt liền có lập tức rời khỏi đại bản doanh rời khỏi cán quốc ý nghĩ. Hắn hoài nghi cái này sẽ dẫn đến cái chết nguy cơ vận rủi tới từ cái kia Liệp Phong Lượng. Nhưng hắn rất nhanh đè xuống ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn khó mà hướng Thang Lão, thi thế hùng giải thích hắn tại sao muốn rời khỏi, quỷ táng quan vốn là chỉ có một cái kia, mà lại liền tính Thang Lão bọn hắn lý giải, hắn rời khỏi thì có ích lợi gì, loại này tử vong vận rủi là không cách nào thông qua rời khỏi mà tránh khỏi. Nói không chừng nguy hiểm liền tại hắn muốn rời khỏi trên đường chờ lấy hắn, đương nhiên nếu là hắn rời khỏi, có lẽ đối với Thang Lão bọn hắn đến nói sẽ là một chuyện tốt. Hắn cúi người nhìn xem quỷ táng quan, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, cái này quỷ táng quan trải qua lần trước cùng những cái kia quan tài lớn một trận chiến, biến hóa thực sự không nhỏ. Hắn linh nghiệm đều không có phát hiện nó đi theo chính mình, hình như chỉ có mắt người mới có thể nhìn thấy nó. Hắn nghiêm túc nghi một lá tờ, vẫn là quyết định theo Thang Lão cùng Thi Thế Hùng nói một chút, đem quyết định giao cho bọn hắn, nếu là bọn hắn khăng khăng để hắn lưu lại, vậy nếu là xảy ra chuyện gì thì không thể trách hắn. Hắn lấy ra truyền âm ngọc phù, để Thang Lão cùng Thi Thế Hùng đến đại bản doanh chủ trướng đồng chờ hắn. Rất nhanh Chu Phàm liền tại đại bản doanh chủ trướng đồng nhìn thấy Thang Lão cùng Thi Thế Hùng hai người. Lại có chuyện gì? Thi Thế Hùng nhẫn mại tính tình hỏi, phía trước Chu Phàm hoài nghi gặp nguy hiểm, hiện tại còn nói có chuyện thương lượng, hắn nhưng là rất bận rộn. Thang Lão đồng dạng là hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm nhìn thoáng qua sau lưng lòng đất, nghiêm túc tìm tìm, phát hiện như hạt gạo lớn quỷ táng quan quả nhiên theo tới. Các ngươi nhìn lòng đất. Chu Phàm chỉ vào quỷ táng quan vị trí, để Thang Lão, Thi Thế Hùng sang đây xem. Thang Lão cùng Thi Thế Hùng ngồi xổm xuống, dựa vào sắc bén thị lực, mới nhìn rõ ràng Chu Phàm muốn bọn hắn nhìn là vật gì. Hai người đều là nao nao, Thi Thế Hùng cảnh giác nói, đây là cái gì quái dị, làm sao lại như thế, nhỏ nhỏ quái dị hắn gặp qua không ít, nhưng nhỏ như vậy quái dị vẫn là hiếm thấy. Không đúng. Thang Lão sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta linh niệm không cách nào phát giác nó tồn tại, nó giống như không tồn tại. Vô luận nhỏ cỡ nào quái dị, linh niệm một khi mở rộng, khẳng định sẽ có phát hiện mới đúng. Tu sĩ một khi bước vào linh niệm cảnh, có thể nói đồng dạng quái dị đều khó mà lặng yên không một tiếng động tới gần linh niệm tu sĩ. Đây là quỷ táng quan Chu Phàm giải thích nói, nó là quê quán ta một loại đặc thù quái dị. Nó ưa thích thay người đưa tang, chỉ cần xuất hiện đi theo người kia sau lưng, người kia liền sẽ rất không may, sẽ gặp phải rất lợi hại tử vong nguy cơ, cái này nguy cơ thường thường cựu tử nhất sinh.